Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, viên bản sơ nghe kế đồ chân phủ. Bột Hải Quận, Nam Bì Thái Thú Phủ, Viên Thiệu nhìn tụ tập dưới một mái nhà văn võ, vuốt râu nói, Tào Aman đôi kia mắt nhỏ khôn khéo cực kỳ, không nghĩ lại bị Hà Phong tính kế. Tổn thất bẻ gãy đem không nói, suýt chút nữa táng thân biển lửa, thật sự là cười chết người vậy. Nhà dưới đáp lời vang lên một trận tiếng cười lớn, Viên Thiệu tiếp tục cười nói, công tôn toàn cũng là tự mình bành trướng lợi hại, thật cho là mỗ sẽ sợ hắn, chờ chúng ta cầm xuống Ký Châu, cùng Khúc Nghĩa kết thành đồng minh, cùng hắn trận chiến này, thật sự là đáng để mong chờ a. Lại một là trận tiếng cười vang lên, mà đứng ở tối thượng thủ Tuân Kham cùng Hứa Du nhưng cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Hữu Nhược, Tử Viễn, ngươi hai người nhíu mày nhăn chán, chẳng lẽ Tào A-man thất bại, công tôn toàn tự đại, các ngươi không cao hứng sao? Viên Thiệu cười hỏi, Quách Đồ thanh âm sắc bén mấy phần, không chừng bọn họ cho rằng Tào Tháo hướng về chúng ta thần phục. Xem như chúng ta bộ hạ đây. Tuân Kham lắc đầu một cái, đem hai mắt hạ thấp, cũng không nói chuyện. Hứa Du nhưng không nhịn được châm biếm lại, dù thật sự không biết có cái gì cao hứng chỗ. Lời này vừa ra, công đường hoàn toàn yên tĩnh. Viên Thiệu cũng đem nụ cười thu lên, theo thói quen vuốt vuốt bộ kia đẹp đẽ chòm râu. Tào Mạnh Đức nghe lệnh của mỗ, lời này mặc dù nói êm tai, nhưng ngay mặt một bộ, mặt sau một bộ, bây giờ hắn binh lực gặp khó, lẽ ra nên cao hứng mới phải. Nghe được chủ công câu hỏi, Hứa Du vươn người vái chào, Viên công, Tào Mạnh Đức là bại, lẽ ra là cao hứng việc, nhưng hiến đế hạ chiếu, mệnh Hà Hán Hưng vì là Trung Sơn Thái Thú, chúng ta Ký Châu, đến một cái mãnh hổ đây, Viên công. Tuy nhiên Ô Hoàn hiện tại có chút dục già dục dịch. Công tôn toàn không dám quy mô lớn phái binh Nam Hà. Nhưng Thanh Châu Đan Kinh thực lực cũng không yếu. Hứa Du tiếp tục nói. Viên Thiệu giờ mới hiểu được thủ hạ nhiều nhất chí hai vị mưu sĩ là đang lo lắng Hà Hán Hưng. Suy nghĩ một chút, vẫn như cũ cười nói. Ban đầu ở Hổ Lao Quan, Hà Hán Hưng cùng công tôn toàn gợi lên xung đột. Nghiêm Cương chính là bị Hà Phong chém giết, Thiệu cho rằng bọn họ hai người tuyệt không hòa hảo khả năng. Tuân Kham rốt cục mở miệng, chúng ta đang tại mưu đồ Ký Châu, Lưu Tử Huệ nếu không bao nhiêu thời gian liền biết nương nhờ vào đến chúng ta phương này. Lưu Ngu xưng đế việc đã khuếch tán ra đến, vốn là tất cả những thứ này đều tại theo kế hoạch phát triển. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Hứa Du nói tiếp, nếu như nói Hà Hán Hưng ở Hổ Lao Quan cùng Thành Huỳnh Dương vẫn không tính là chói mắt. Lần này ở Mạnh Tân hố thảm Tào Mạnh Đức, cũng đem hí chung chửi đến thổ huyết, liền nói rõ người này cũng không phải là hạng dễ nhằn. Hà Phong cùng Hàn Phước có một đoạn hương hỏa tình, Du cùng Hữu Nhược cũng lo lắng Ký Châu việc sẽ xuất hiện biến số. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Viên Thiệu nụ cười biến mất, đẹp đẽ chòm râu cũng ảm nói tiếp. Hữu Nhược cùng Tử Viễn các ngươi lo lắng hoàn toàn không cần phải. Quách Đồ đứng ra, Đồ ở Bộc Dương cùng Hà Hán Hưng từng có gặp mặt một lần. Đồng thời trò chuyện với nhau thật vui, Đồ đồng ý đi Trương Sơn một lần, thăm dò Hà Phong khẩu khí. Thiện, Viên Thiệu không ngừng mà gật đầu đồng ý. Tuân Kham lắc đầu một cái, chủ công, tạm thời không cần để công tác đi vào Trung Sơn, để ngừa đả thảo kinh xà. Hà Phong hiện nay vừa tới Trung Sơn, chúng ta có thể nhiều mặt quan sát một chút, hiện tại có hai cái càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Quách Đồ tự tin tràn đầy muốn đi Trung Sơn, dù thuyết Hà Phong lại bị Tuân Kham ngăn cản, sắc mặt một hồi liền đêm đen đến. Đồ không cho là có chuyện gì so với trước Trung Sơn càng quan trọng. công đường bầu không khí một hồi liền khẩn trương lên. Tuân Kham dừng một cái, chậm rãi nói, đại công tử ở Thanh Châu tác chiến, bên người thiếu hụt một cái mưu sĩ, công tác không ngại đi vào Thanh Châu trợ đại công tử một chút sức lực. Quách Đồ ánh mắt biến đổi, đã thấy Hứa Du cao giọng khen, đại công tử có công tác giúp đỡ, nhất định có thể đem đan kinh đánh cho quang mũ cởi giáp. Quách Đồ còn muốn tranh luận vài câu, Phùng Kỳ cũng ra khỏi hàng nói, Hữu Nhược lời ấy rất đúng, Thanh Châu đối với chúng ta dự châu đại kế phi thường trọng yếu, không được có sai lầm. Viên Thiệu sau khi nghe xong gật gù, như vậy, công tác ngày mai liền đi vào Thanh Châu, trợ đại công tử đánh tan đan kinh tiểu nhi. Quách Đồ vừa thấy công đường thực lực cách xa, không thể làm gì ôm quyền đáp lại, rõ. Viên Thiệu xử lý xong Quách Đồ việc, nhìn về phía Tuân Kham, Hữu Nhược, có cái nào hai việc phi thường trọng yếu? Số một, Trung Sơn Chân Phủ là đại phú chi gia, tuy nhiên Chân Giật tạ thế, nhưng con trai trưởng Chân Nghiễm cũng tại Ký Châu buôn bán. Nghe nói Chân Phủ đệ ngũ nữ sinh đến mang có hoàng hậu mệnh cách, chủ công không ngại nạp chi, tức có thể nắm giữ Chân Phủ tài sản, lại được mỹ nhân, chẳng phái sung sướng. Viên Thiệu hiện tại lòng tràn đầy đều tại tranh bá thiên hà, đối với nữ nhân cũng không hết sức cảm thấy hứng thú, huống hồ hay là một cái tiểu cô nương. Bất quá nhìn Hứa Du, Phùng Kỳ đều gật đầu tán thành, nghĩ Chân Phủ tài sản và hoàng hậu mệnh cách truyền thuyết, liền theo lời đồng ý hạ xuống. Thứ hai, Cao Đường Khúc Nghĩa tướng quân ở Thanh Hà quận cùng Hà Phong phát sinh xung đột, nghe nói suýt chút nữa bị Hà Phong chém giết, đây là trời cũng giúp ta, chỉ cần Khúc Nghĩa cho chúng ta sử dụng, sao phải sợ Công Tôn Toàn. Tuân Kham nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Quách Đồ, công tác lần đi Thanh Châu, liền cùng đại công tử hết sức cùng Khúc Nghĩa tướng quân đi vào một ít, tốt nhất có thể đem hắn kéo vào Thanh Châu chiến hỏa bên trong. Quách Đồ sau khi nghe xong, trong lòng rốt cục cao hứng trở lại, cũng biết ở đại công tử cùng tam công tử trong lúc đó, Tuân Kham cũng không thiên hướng phương nào, lớn tiếng đáp lại, rõ, ngoặc kép, Vô Cực huyện, Chân Phủ, Trương Thị đang chuẩn bị mang theo bốn cái nữ nhi đi hoa viên ngắm hoa. Đã thấy quản quan viên một đường kiệu nước đi vào, trên tay còn cầm một phong giản, phu nhân, Trung Sơn Thái Thú Hà Phong đưa thiếp vào phủ, nói rõ thiên muốn tới phủ bên trong bái phỏng phu nhân. Trương Thị nghe vậy cả kinh, không khỏi chậm lại bước chân, từ khi phu quân thượng thái khiến Chân Giật tạ thế, Chân gia cũng chỉ còn sót lại hai vị nam nhân, Chân Nghiễm, Chân Nghiêu. Mà Chân Nghiễm hiện tại đang tại Ký Châu, trong lúc nhất thời trở lại không kịp, Chân Nghiêu đã nâng Hiếu Liêm đang cùng nhất bang hảo hữu Vân Du tứ xứ đây. Quản gia, người chưa từng hướng về vị này làm gì đại nhân nói rõ sao? Chân gia cả nhà đều là nữ tính, không thích hợp gặp khách. Nghe Trương Thị nói, quản gia khổ một gương mặt mo, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Những câu nói này lão hủ tự nhiên cũng đã nói qua. Bất quá đưa thiếp vị kia thân cao 8 thước, vòng eo 10 vây, hung ác cực điểm. Lão hủ nói nửa ngày lời hay, hắn cũng chỉ có 3 chữ. Kia tam cái chữ, Trương Thị hỏi, quản gia trên mặt sầu khổ càng nồng, run cầm cập một hồi mới nói ra tới. Ngày mai gặp, Trương Thị vừa nghe, đầy người tơ lụa phảng phất cũng không thể ngăn nắp, ngắm hoa tâm tình cũng không, nghĩ một hồi nói, gọi Mật Nhi đến ta trong phòng, đại gia thương nghị một chút. Chân Mật là Trương Thị nhỏ nhất một vị nữ nhi, từ nhỏ thông tuệ, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng Chân Phủ hơn nửa đời ý đều có nàng ở hậu trường sách lược, đồng thời Chân Phủ hạch tâm thành viên cũng biết Ngũ tiểu thư là nắm giữ hoàng hậu mệnh cách nữ nhân, tự nhiên là không phải bình thường. lão quan gia nghĩ đến chân mật, trên mặt vị đắng rốt cục ít một chút, gật gù thẳng, nhìn trang phục trang điểm lộng lẫy bốn vị nữ nhi vây quanh. Trương thị hơi thở dài một hơi, chúng ta chân gia, nam nhân quá ít, ta cái này bụng cũng là quá không không chịu thua kém. Mọi việc còn phải dựa vào mật nhi mới được a. Nương, ta tới, chúc mừng năm mới toàn gia hạnh phúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.